Mục Năm La Mã, phẩm Rohitassa. Mục 41, định 1. Này các tỷ kheo, có bốn định tu tập này. Thế nào là bốn? Có định tu tập. Này các tỷ kheo, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến hiện tại lạc trú. Có định tu tập. Này các tỷ kheo, do tu tập, làm cho sung mãn, đưa đến chứng được tri kiến. Có định tu tập. Này các tỷ kheo, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Có định tu tập. Này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. 2. Và này các tỷ kheo, thế nào là định tu tập? Do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến hiện tại lạc trú. Ở đây, này các tỷ kheo ly dục, ly các pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Này các tỷ kheo, đây gọi là định tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến hiện tại lạc trú. 3. Và này các tỷ kheo, thế nào là định tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chứng được tri kiến. Ở đây, này các tỷ kheo tác ý tưởng ánh sáng, an trú tưởng ban ngày, ngày như thế nào, thời đêm như vậy, đêm như thế nào, thời ngày như vậy. Như vậy, với tâm rộng mở, không có bị bao phủ, tu tập tâm đến chỗ sáng chói. Này các tỷ kheo, đây gọi là định tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chứng được tri kiến. 4. Và này các tỷ kheo, thế nào là định tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Ở đây, này các tỷ kheo, với vị tỷ kheo, thọ khởi lên, được rõ biết, thọ an trú, được rõ biết, thọ chấm dứt, được rõ biết, tưởng khởi lên, được rõ biết, tưởng an trú, được rõ biết, tưởng chấm dứt, được rõ biết, tầm khởi lên, được rõ biết, tầm an trú, được rõ biết, tầm chấm dứt, được rõ biết. Này các tỷ kheo, đây gọi là định tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. 5. Và này các tỷ kheo, thế nào là định tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. Ở đây, này các tỷ kheo trú tùy quán sanh diệt trong năm thủ uẩn. Đây là sắc tập khởi, đây là sắc chấm dứt, đây là thọ tập khởi, đây là thọ chấm dứt, đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng chấm dứt, đây là các hành tập khởi, đây là các hành chấm dứt, đây là thức tập khởi, đây là thức chấm dứt. Này các tỷ kheo, đây là định tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, có bốn định tu tập này, và cũng về vấn đề này, ta có nói đến trong phẩm về mục đích, trong kinh gọi là các câu hỏi của Bunaka. 6. Do tư sát ở đời, các sự vật thắng liệt, không vật gì ở đời làm vị ấy dao động, an tịnh không mờ mịt, không phiền não, không tham. Ta nói vị ấy vượt qua khỏi sanh và già. Mục 42. Các câu hỏi. 1. Này các tỷ kheo, có bốn cách thức để trả lời câu hỏi, thế nào là bốn? Có câu hỏi, này các tỷ kheo, đòi hỏi câu trả lời nhất hướng, một chiều dứt khoát. Có câu hỏi, này các tỷ kheo, đòi hỏi một câu hỏi phản nghịch. Có câu hỏi, này các tỷ kheo, cần phải để một bên. Có câu hỏi, này các tỷ kheo, cần phải trả lời một cách phân tích. Này các tỷ kheo, có bốn cách thức để trả lời câu hỏi này. 2. Một trả lời nhất hướng, rồi trả lời phân tích. Thứ ba là câu hỏi, đòi câu hỏi phản nghịch, loại câu hỏi thứ tư, cần phải để một bên. Trong các câu hỏi ấy, ai rõ biết thuận pháp, tỷ kheo ấy được gọi thiện xảo bốn câu hỏi, khó nhiếp phục khó thắng, thâm sâu khó chiến thắng, thiện xảo trong nghĩa lý, cả hai nghĩa không nghĩa, từ bỏ không ý nghĩa, bậc trí nắm lấy nghĩa, bậc trí minh kiến nghĩa, được gọi là bậc trí. Mục 43, phẫn nộ. 1. Bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Kính trọng phẫn nộ, không kính trọng diệu pháp, kính trọng dèm pha, không kính trọng diệu pháp, kính trọng lợi dưỡng, không kính trọng diệu pháp, kính trọng cung kính, không kính trọng diệu pháp. Bốn hạng người này, này tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 2. Bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Kính trọng diệu pháp, không kính trọng phẫn nộ, kính trọng diệu pháp, không kính trọng dèm pha, kính trọng diệu pháp, không kính trọng lợi dưỡng, kính trọng diệu pháp, không kính trọng cung kính. Bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 3. Các tỷ kheo kính trọng phẫn nộ và dèm pha, kính trọng các lợi dưỡng, kính trọng sự cung kính, vì ấy không lớn mạnh. Trong pháp Đức Phật thuyết, ai hiện sống đã sống, kính trọng chánh diệu pháp, các vị ấy lớn mạnh. Trong pháp Đức Phật thuyết. Mục 44, sự phẫn nộ. 1. Này các tỷ kheo, có bốn phi diệu pháp này. Thế nào là bốn? Kính trọng phẫn nộ, không kính trọng diệu pháp, kính trọng dèm pha, không kính trọng diệu pháp, kính trọng lợi dưỡng, không kính trọng diệu pháp, kính trọng cung kính, không kính trọng diệu pháp. Này các tỷ kheo, có bốn phi diệu pháp này. 2. Này các tỷ kheo, có bốn diệu pháp này. Thế nào là bốn? Kính trọng diệu pháp, không kính trọng phẫn nộ, kính trọng diệu pháp, không kính trọng dèm pha, kính trọng diệu pháp, không kính trọng lợi dưỡng, kính trọng diệu pháp, không kính trọng cung kính. Này các tỷ kheo, có bốn diệu pháp này. 3. Trọng lợi dưỡng cung kính như hột giống hư thối trong thửa ruộng tốt lành, tỷ kheo ấy không lớn. Trong chánh pháp vi diệu, ai đã sống hiện sống, kính trọng chánh diệu pháp, các vị ấy lớn mạnh. Trong chánh pháp vi diệu, như dược thảo dùng dầu chữa trị lớn mạnh hơn. Mục 45, Rohitasa. 1. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Rồi thiên tử Rohitasa, sau khi đêm gần mãn, với dung sắc thù thắng chiếu sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ, đảnh Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Rohitasa bạch Thế Tôn: tại chỗ nào, bạch Thế Tôn, không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác, chúng con có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới không? Này hiền giả, tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác, ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. 2. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn, thật là khéo nói, bạch Thế Tôn, lời nói này của Thế Tôn, tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác, ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. Thuở xưa bạch Thế Tôn, con là vị ẩn sĩ tên là Rohitasa, con của Pahoja, có thần thông, đi được trên hư không. Tốc độ của con là như thế này, bạch Thế Tôn, ví như một người bắn cung kiên cường, có huấn luyện, khéo tay, thuần thục, với một mũi tên nhẹ, có thể dễ dàng bắn xuyên qua bóng một cây ta la. Bước chân của con là như vậy, như từ khoảng cách, từ biển Đông qua biển Tây. Với con, bạch Thế Tôn, thành tựu được với tốc độ như vậy, với bước chân như vậy, con khởi lên ý muốn như sau: với bước chân đi,

Này các tỷ kheo, ta nói với thiên tử Rohitasa. Này hiền giả, ta tuyên bố rằng, tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác, không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. Nhưng này hiền giả, trong cái thân dài độ mấy tấc này, với những tưởng, những tư duy của nó, ta tuyên bố về thế giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, về con đường đưa đến thế giới đoạn diệt. 2. Giới đi không bao giờ đạt tận cùng thế giới, nếu không, không đạt được chỗ tận cùng thế giới. Thời không có giải thoát, ra khỏi ngoài khổ đau. Do vậy, bậc có trí, hiểu biết rõ thế giới, đi tận cùng thế giới, giới phạm hạnh thành tựu, bậc đạt được an tịnh, biết tận cùng thế giới, không mong cầu đời này, không mong cầu đời sau. Mục 47. Rất xa xăm. 1. Này các tỷ kheo, có bốn sự việc này, rất xa với nhau. Thế nào là bốn? Trời và đất. Này các tỷ kheo, là sự việc thứ nhất, rất xa với nhau. Bờ biển bên này, này các tỷ kheo, với bờ biển bên kia, là sự việc thứ hai, rất xa với nhau. Từ chỗ mặt trời mọc lên, này các tỷ kheo, đến chỗ mặt trời lặn xuống, là sự việc thứ ba, rất xa với nhau. Pháp của hạng người bất thiện, này các tỷ kheo, với pháp của hạng người thiện, là sự việc thứ tư, rất xa với nhau. Này các tỷ kheo, đây là bốn sự việc rất xa với nhau này. 2. Rất xa là bầu trời, cũng rất xa quả đất. Người ta nói rất xa là bờ biển bên kia, từ chỗ mặt trời mọc, chói sáng, tỏa ánh sáng, đến chỗ mặt trời lặn, rằng xa thật là xa. Người ta nói xa hơn là pháp của bậc thiện, với pháp kẻ bất thiện. Thật xa, xa hơn nhiều, hòa hợp với bậc thiện, thường hằng không hoại diệt, khi nào còn đứng vững, vẫn như vậy kiên trì, còn hòa hợp bất thiện, rất mau bị phá hoại. Do vậy, pháp bậc thiện, rất xa pháp kẻ ác. Mục 48. Visakha. 1. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, tôn giả Visakha Pankalipta trong hội trường với pháp thoại đang thuyết pháp cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, với lời nói lịch sự, thông suốt, không có phèo phào, với ý nghĩa rõ ràng, minh bạch, không có ngập ngừng. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ chỗ thiền tịnh đứng dậy đi đến hội trường. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn nói với các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, ai đang thuyết pháp trong hội trường cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, với lời nói lịch sự, thông suốt, không có phèo phào, với ý nghĩa rõ ràng, minh bạch, không có ngập ngừng. Bạch Thế Tôn, tôn giả Visakha, Pankaliputta, đang thuyết pháp trong hội trường cho các tỷ kheo, khích lệ, không có ngập ngừng. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Visakha Panaliputta, lành thay, này Visakha, lành thay, này Visakha, thầy đang thuyết pháp cho các tỷ kheo, không có ngập ngừng. 2. Nếu vị ấy không nói, chúng không biết vị ấy, như vậy bậc thiền trí lẫn lộn với kẻ ngu. Nếu vị ấy nói lên, chúng biết đến vị ấy, khi vị ấy thuyết giảng, con đường đến bất tử, vậy hãy thuyết giảng lên, chói sáng, chơn diệu pháp, hãy dâng cao ngọn cờ các ẩn sĩ, khéo nói là ngọn cờ của các bậc ẩn sĩ, và pháp là ngọn cờ của những bậc ẩn sĩ. Mục 49. Tưởng điên đảo. 1. Này các tỷ kheo, có bốn tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo này, thế nào là bốn? Trong vô thường, nghĩ là thường. Này các tỷ kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Trong khổ, nghĩ là không khổ. Này các tỷ kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Trong vô ngã, nghĩ là ngã. Này các tỷ kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Trong không thanh tịnh, nghĩ là thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Này các tỷ kheo, có bốn tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo này. 2. Này các tỷ kheo, có bốn tưởng không điên đảo, tâm không điên đảo, kiến không điên đảo này. Thế nào là bốn? Trong vô thường, nghĩ là vô thường. Này các tỷ kheo, đó là tưởng không điên đảo, tâm không điên đảo, kiến không điên đảo. Trong khổ, nghĩ là khổ. Trong vô ngã, nghĩ là vô ngã. Trong không thanh tịnh, nghĩ là không thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đó là tưởng không điên đảo, tâm không điên đảo, kiến không điên đảo. Này các tỷ kheo, có bốn tưởng không điên đảo, tâm không điên đảo, kiến không điên đảo này. 3. Trong vô thường, tưởng thường. Trong khổ, tưởng là lạc. Trong vô ngã, tưởng ngã. Trong bất tịnh, tưởng tịnh. Chúng sanh đến tà kiến, tâm động, tưởng tà vọng. Bị ma trói buộc chặt, không thoát khỏi ách nạn. Chúng sanh bị luân chuyển, trong sanh tử luân hồi, khi chư Phật xuất hiện, ở đời chói hào quang. Tuyên thuyết diệu pháp này, đưa đến khổ lắng diệu, nghe pháp được trí tuệ, trở lại được tự tâm, thấy vô thường thông thường, thấy đau khổ là khổ, thấy tự ngã không ngã, thấy bất tịnh không tịnh, do hành chánh tri kiến, vượt qua mọi đau khổ. 150. Các uế nhiễm. 1. Này các tỷ kheo, có bốn uế nhiễm này của mặt trăng, mặt trời. Do những uế nhiễm này làm ô nhiễm mặt trăng, mặt trời, không có cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. Thế nào là bốn? Mây. Này các tỷ kheo, là uế nhiễm của mặt trăng, mặt trời. Do uế nhiễm này làm ô nhiễm mặt trăng, mặt trời, không có cháy sáng, không có rực sáng. Mù. Này các tỷ kheo, là uế nhiễm của mặt trăng, mặt trời, khói và bụi. Này các tỷ kheo, là uế nhiễm của mặt trăng, mặt trời. Rahu, vua các loài Atula. Này các tỷ kheo, là uế nhiễm của mặt trăng, mặt trời. Do uế nhiễm này làm ô nhiễm mặt trăng, mặt trời, không có cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. Này các tỷ kheo, có bốn uế nhiễm này của mặt trăng, mặt trời. Do những uế nhiễm này làm ô nhiễm mặt trăng, mặt trời, không có cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. 2. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có bốn uế nhiễm này của các sa môn, bà la môn. Do uế nhiễm này làm ô nhiễm các sa môn, bà la môn, không có cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, một số sa môn, bà la môn uống rượu men, uống rượu nấu, không có từ bỏ rượu men, rượu nấu. Này các tỷ kheo, đây là uế nhiễm thứ nhất của sa môn, bà la môn. Do uế nhiễm này làm ô nhiễm các sa môn, bà la môn, không có cháy sáng, không có rực sáng. Này các tỷ kheo, một số sa môn, bà la môn hưởng thọ dâm dục, không từ bỏ dâm dục. Này các tỷ kheo, đây là uế nhiễm thứ hai, không có rực sáng. Này các tỷ kheo, một số sa môn, bà la môn chấp nhận vàng và bạc, không từ bỏ nhận lấy vàng và bạc. Này các tỷ kheo, đây là uế nhiễm thứ ba, không có rực sáng. Này các tỷ kheo, một số sa môn, bà la môn sinh sống với tà mạng, không từ bỏ tà mạng. Này các tỷ kheo, đây là uế nhiễm thứ tư của các sa môn, bà la môn. Do uế nhiễm này làm ô nhiễm các sa môn, bà la môn, không có cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. Này các tỷ kheo, có bốn uế nhiễm này của các sa môn, bà la môn. Do những uế nhiễm này làm ô nhiễm nên các sa môn bà la môn không có chói sáng, không có cháy sáng, không có rực sáng. 3. Có sa môn phạm chí, bị tham sân trói buộc, bị vô minh bao phủ, loài người ưa sắc đẹp, uống rượu men, rượu nấu, hưởng thụ pháp dâm dục, mê hoặc, họ chấp nhận, nhận lấy vàng và bạc. Các sa môn phạm chí sinh sống theo tà mạng, Phật, bà con mặt trời nói đến uế nhiễm ấy, bị ô nhiễm bởi chúng. Các sa môn phạm chí không cháy sáng, chói sáng, ánh sáng bụi ô nhiễm, bao phủ bởi tối tăm, nô lệ bởi ái dục, bị ái kéo dắt dẫn, họ làm đầy dẫy thêm bãi tha ma ghê tởm, chúng lại phải tái sanh.